Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2646, chương 2647, kia người chết tối đa. Tiếp theo làm thế nào? Làm một CT, không có xuất huyết não và nhồi máu não nói sẽ đưa đến chúng ta vậy đi đi. Giang chủ nhiệm nói, unbupropion, đoán chừng là có chứng uất ức, vừa nói. Điện thoại di động hắn vang lên, Giang chủ nhiệm vậy không đi ra ngoài nghe điện thoại, hắn đã mệt đi không nổi, ngay tại phòng cấp cứu bên trong, đi qua một bên tiếp thông điện thoại, ở bệnh viện tâm thần có xác định chẩn đoán là chứng uất ức, tình huống coi như là bên trong các loại. Giang chủ nhiệm sau khi cúp điện thoại nói, đoán chừng là bệnh tình tăng thêm, hoặc là có cái khác tình huống. Vương chủ nhiệm gật đầu một cái này loại chẩn đoán rõ ràng người bệnh trực tiếp đưa đến bệnh viện tâm thần là được rồi. Tiếp theo cái gì chữa trị là Giang chủ nhiệm chuyện của bọn họ mà. Và bệnh viện nhân dân không quan hệ. Giang chủ nhiệm, chứng uất ức không phải hẳn đứng ở trong góc tường như vậy sao? Vương chủ nhiệm suy nghĩ chẩn đoán, nghi ngờ hỏi nói, lại thế nào sẽ ôm cảnh sát đi tự sát đây? À, Giang chủ nhiệm có chút kinh ngạc, sau đó hỏi tình huống. Hắn cười khổ nói, chứng uất ức vậy không riêng gì tâm trạng thấp, còn có một loại để cho cáu kỉnh chứng uất ức. Cáu kỉnh chứng uất ức gọi tắt nóng nảy úc chứng. Người bệnh thường xuyên cảm thấy cực độ không giúp, đối với gia đình và công tác đều mất hứng thú, không nghe thấy không hỏi. Nhưng có lúc tâm trạng nhưng lại đột nhiên cao tăng, làm người ta không chỗ nào thích ứng. Bệnh phát căn nguyên đa số là nặng nề sinh hoạt, áp lực và lạm dụng dược vật gây ra. Người bệnh đoán chừng là vì để cho mình tình huống khá một chút, thêm tính ăn dược vật. Bupropion tác dụng phụ rất rõ ràng, ở môn trần cho thuốc thời điểm cũng sẽ lặp đi lặp lại dặn dò người bệnh chú ý dược vật lượng thuốc. Giang chủ nhiệm còn không có ý thức được Vương chủ nhiệm đối với hắn thái độ đã xảy ra thay đổi, rất bình thường thuận miệng giải thích. Phải, người cái này cũng mệt là. Có khát hay không? Vương chủ nhiệm hỏi, mặc dù Giang chủ nhiệm cho hắn ấn tượng là lại ngu xuẩn lại xấu xa, nhưng nhìn một cái sắp về hưu lão nhân ra mệt không thở được, quần áo trắng đều ướt đẫm. Vương chủ nhiệm trong lòng luôn là có chút không đành lòng. Cho người bệnh một kim an thần, phỏng đoán rất nhanh liền bôi thuốc sức lực. Ta cũng không nghỉ, Giang chủ nhiệm nói, bắt chặt thời gian đưa đi làm CT. Loại bỏ ra máu và nhồi máu não sẽ đưa đi chúng ta ngủ ở đâu viện đi. Vừa nói, hắn nhìn một cái khoa cấp cứu bác sĩ, hỏi, tờ đơn cũng mở xong chưa? Mở đàng hoàng, liền cùng hắn khá một chút đưa đi kiểm tra. Gặp nằm ở trên giường người bệnh bắt đầu bình tĩnh lại. Giang chủ nhiệm thở dài, nói là người bệnh thường xuyên gặp ác mộng, còn vẫn chưa tỉnh lại. Hắn như thế dày vò, là hy vọng mình có thể hoàn toàn kết thúc ác mộng. Vương chủ nhiệm nói, chủ nhiệm, ta nghe Kiều Ca nói qua một lần, một người đàn ông nhân viên ở vừa nói. Ừ, là nói cái gì? Giang chủ nhiệm nhìn một cái người bệnh, hắn vẫn chưa có hoàn toàn yên lặng, loại trạng thái này đưa đi phòng CT vậy không có biện pháp làm kiểm tra. Liền hỏi một câu, nói là hắn mỗi lần nằm mơ đều là liền vòng, một giấc mộng bộ một giấc mộng. Nam nhân viên nuốt ngụm nước miếng, chật vật nhớ lại, bắt đầu ta còn lấy là hắn là đang nói chơi, đàn ta cũng nghe không hiểu. Nói như thế nào? Ếch, có bữa buổi trưa hai ta đi xuống lầu hút thuốc. Ta xem hắn trạng thái tinh thần không tốt, đề nghị nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn nói mới vừa ngủ trưa hơn 10 phút, vẫn luôn đang nằm mơ. Nằm mơ thấy thế giới đại chiến, có máy bay trực thăng đỡ súng ở trong thành phố bắn càn quét. Sau đó thì sao? Sau đó hắn nói hắn bị một quả đạn cầm đầu đánh nát. Mở mắt ra liền trở về 20 năm trước, sau đó ở đó mặt sinh sống mấy năm, lại đi Mauritius, cái này cũng lộn xộn cái gì? Vương chủ nhiệm cau mày. Bất quá hắn gặp Giang chủ nhiệm nghe rất nghiêm túc, trong lòng oán thầm một câu, người này quả nhiên có vấn đề. Hắn đi qua Mauritius, Giang chủ nhiệm hỏi, không có, nhưng tổng nghe Kiều ca lải nhải sau này kết hôn phải đi Mauritius hưởng tuần trăng mật. Hắn một mực toàn tiền tới, nhưng chúng ta kiếm được chút tiền này. Câu nào cưới vợ, nam nhân viên nói, ta hút hai điếu thuốc. Nghe Kiều ca nói hắn ngủ trưa 10 phút chuyện, ta lúc ấy muốn, cuộc sống này thật là phong phú nhiều màu sắc, 10 phút gặp phải người khác mấy đời. À, ai nghĩ được hắn bệnh sẽ nặng như vậy, nói về người bệnh làm cái này loại liền vòng mộng vẫn chưa. Tỉnh lại sao? Vương chủ nhiệm hỏi, ác mộng rất thường gặp, cơ hồ mỗi một người cũng đã có tương tự trải qua. Bất quá tuyệt đại đa số người cũng sẽ ở trong mộng thức tỉnh. Rất ít có người một giấc mộng bộ một giấc mộng. Cái này trải qua nghe ngược lại là xem trộm mộng không gian. Kiều ca nói có thể hay không tỉnh lại phải xem vận khí. Có lúc một hai mộng liền tỉnh lại rồi. Có lúc làm mười mấy mộng cũng vẫn chưa tỉnh lại. Ngủ so đánh nhau cũng mệt mỏi. Có thể không ngủ nói vạn nhất nằm sấp trên bàn ngủ. Làm lên mộng là rất khó tỉnh lại, còn không bằng nằm xuống thật tốt ngủ. Nam nhân viên vừa nói thở dài, có một lần ta xác thực thấy được Kiều ca ở trên bàn nằm ngủ. Hắn thân thể không ngừng co quắp, ta còn tưởng rằng là rút gân đâu. Liền đem hắn kêu, sắc mặt đặc biệt kém. Ngài nói là một mộng làm sao có thể nằm mơ thấy nhiều đồ như vậy. Là đụng vào cái gì đồ bẩn liền đi. Đừng nói bậy, cái gì đồ bẩn, vương chủ nhiệm xích đến, không nói xa, liền nói ta thành phố Nam Sơn, ta hỏi người kia người chết tối đa. À, nam nhân viên ngẩn ra, liền gian phòng này, vương chủ nhiệm khinh thường nói, một năm làm sao cũng được có trên dưới 100 tới cái người bệnh cấp cứu không tới chết ở chỗ này. Khoa học, phải tin tưởng khoa học, nếu là có đồ bẩn. Trong gian phòng này vậy lại nhiều nhất, bọn ngươi CBD, còn tưởng rằng là quỷ phiến à, nam nhân viên ngượng ngùng không nói. Chỉ là sắc mặt hắn có chút không tốt xem, vừa nghĩ tới hàng năm trong gian phòng này đều phải chết lên 80 đến 100 người. Hắn cả người cũng không tốt, Giang chủ nhiệm, loại chuyện này thường gặp sao? Vương chủ nhiệm hỏi, không thường gặp, hắn bệnh tình rất nặng. Giang chủ nhiệm cau mày nói, so dự đoán nặng nhiều, đoán chừng là ngày thường áp lực quá lớn đưa đến, là quỷ đè giường đi. Nam nhân viên rụt rè hỏi, không phải, Giang chủ nhiệm nói, quỷ đè giường là chỉ tỉnh, nhưng chỉ có thể nằm, tứ chi cũng không nhúc nhích được, cái này loại thuộc về ác mộng, nhanh chóng động mắt kỳ kéo dài không ngừng tiến hành. Sóng điện não rối loạn, vừa nói, hắn thấy được người bệnh đã ngủ, thậm chí bắt đầu ngáy lên tới, cũng không nhiều giải thích, nói, thừa dịp lúc này bắt chặt thời gian đi làm kiểm tra. Đừng một lát tỉnh kiểm tra cũng không làm được. Vương chủ nhiệm biết, nếu là không xếp tra một chút xuất huyết não và nhồi máu não loại này biến chứng chứng. Bệnh viện tâm thần là không dám thu người bệnh. Mặc dù tất cả loại kiểm tra thân thể đều không giúp đỡ có xuất huyết não hoặc là nhồi máu não. Phàm là chuyện tổng có bất trắc không phải. Làm kiểm tra, có chứng cớ khách quan. Sau này vạn xảy ra chuyện một cái mà cũng tốt và thân nhân người bệnh giải thích. Đẩy xe băng ca, một đường đi tới cửa thang máy. Thang máy mở ra, bên trong tràn đầy đều là người. Ngô viện trưởng rất khách khí hơi khom người. Ông chủ Trịnh, Tô giáo sư, mời. Trịnh nhân đi ra thang máy, nhìn một cái người bệnh, híp mắt lại tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-tan-y-tai-dou-muốn nhiệt huyết chiến tranh.